Chào quý vị và các bạn đã đến với kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel. Thưa quý vị và các bạn, Linh Sự là một chương trình thực tế có độ hot khá cao ở trên mạng, chỉ tiếc là nó nổi tiếng bởi vì bị toàn bộ cư dân mạng chế giễu. Những hành vi của các thí sinh tham gia chương trình này thường xuyên bị mắng lên hot search, nhưng không ai biết rằng chương trình này đã tạo nên tiếng vang lớn ở dưới địa phủ. Mỗi khi chương trình phát sóng, có hơn 10 triệu quỷ hồn dưới âm phủ ngồi chầu chật trước màn hình để bình phẩm. Đó là nội dung truyện dựa vào livestream quyền học trở thành đỉnh lưu ở địa phủ của tác giả Điềm Trúc, thuộc thể loại quyền quyển xuyên không dị giới ngôn tình hài hước. Truyện này đã được một vị thính giả giới thiệu. Quỳnh Hái vô cùng cảm ơn vì đã góp phần cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel có thêm truyện hay, nhiều thể loại phong phú. Trước khi nghe truyện, mong quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để làm động lực cho kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel thêm phát triển. Và kênh đọc truyện đêm khuya Quỳnh Hái Channel là nơi để giúp cho quý vị và các bạn thư giãn sau những giây phút bận rộn với công việc. Còn bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp những chương tiếp theo của truyện. Chương 180, người giấy kích thước lớn. Khi còn sống, chắc hẳn nó có một ngoại hình thanh tú và dịu dàng. Nhưng khi đã trở thành quỷ hồn, khuôn mặt của nó đã bị bóp méo bởi quán khí nặng nề, cũng như đã chịu đựng sự tàn phá của chất độc thuốc trừ sâu lúc chết. Nên bây giờ bộ dạng của nó thực sự không được coi như một con người. Hai mắt đỏ sậm nổi đầy tơ máu, trên cằm và ngực đều là các vết máu đã khô cạn, mái tóc dài hơi dày, xõa tung trên vai. Khi cảm nhận được sức mạnh cường đại vần quanh Cố Chi Tan, vẻ mặt của nó hơi cảnh giác. Cô là ai? Cố Chi Tan. Ngươi muốn rời đi nơi này không? Bởi vì một câu này, lệ quỷ có ngoại hình khủng bố kia đã ngây ngẩn cả người. Một lúc lâu sau nó mới lấy lại tinh thần, đáy mắt tràn đầy giãy giụa nhưng lại càng cảnh giác hơn nhìn về phía Cố Chi Tan. Cô là quyền sư, vì sao cô lại giúp quỷ? Nó muốn rời khỏi nơi này, kể cả nằm mơ cũng ước muốn điều đó. Thật ra từ lúc còn rất nhỏ, nó đã biết cảm xúc của bản thân nhạy cảm và tinh tế hơn những đứa trẻ bình thường, cũng càng thích quần áo của các bé gái hơn. Nhưng nó được sinh ra trong một gia đình có tư tưởng truyền thống, muốn đứa con trai được sinh ra sẽ nói giỏi tông đường, làm rạng rỡ tổ tông, cho nên nó chưa bao giờ dám biểu hiện ra ngoài. Năm đó, nó đã rất cẩn thận che giấu sở thích của mình, nhưng cuối cùng vẫn bị tìm ra ảnh chụp và tiết lộ sự riêng tư. Những cư dân mạng chưa bao giờ gặp mặt liên tục nhục mạ nó. Các bạn học và giáo viên dùng ánh mắt khác thường để quan sát nó, thậm chí bên trường học còn tìm đến cha mẹ nó, nói rằng chuyện này gây ảnh hưởng tồi tệ, muốn nó tự xin nghỉ học. Cha mẹ nó đã hung hăng tát nó vài cái ngay trước cửa văn phòng giáo viên, khóc lóc nói rằng nó khiến bọn họ xấu hổ, khiến tổ tông gia đình bị mất mặt. Vào thời điểm đó, nó thực sự cảm thấy thế giới này đã sụp đổ, cho nên nó lựa chọn cái chết để kết thúc cuộc đời của mình. Nó muốn thoát khỏi thế giới đáng sợ này. Chỉ là nó hoàn toàn không thể ngờ được rằng ông trời lại trêu chọc nó như vậy. Sau khi nó tự sát thì lại không thể bước vào luân hồi, trở thành một địa phược linh, vĩnh viễn không thể rời khỏi khuôn viên ngôi trường này. Khi trải qua sự tra tấn đau khổ trong vài năm, nó đã dần dần từ bỏ chuyện chạy trốn, tâm lý cũng bình tĩnh hơn. Bởi vì nó phát hiện ra sau khi bản thân chết đi thì thế giới này đang dần trở nên tốt đẹp hơn. Nó có thể nhìn thấy từ điện thoại di động của các sinh viên, bây giờ trên mạng đã càng ngày càng có nhiều nam sinh có thể trang điểm và mặc váy. Trong trường học thì các em trai đã có thể để tóc dài. Những thay đổi nho nhỏ này khiến nó cảm thấy cực kỳ hâm mộ và cũng làm cho oán hận của nó với thế giới này phai nhạt đi một chút. Thật ra bản thân nó là lệ quỷ, Từ lúc trở thành một quỷ hồn thì nó đã biết cách hại người và làm sao để có thể thoát khỏi tình cảnh khó xử ở hiện tại. Nhưng khi còn sống, nó là một người hướng nội và dịu dàng, nên sau khi chết, nó không thể làm được chuyện sát hại tính mạng của người khác để biến họ trở thành thế thân cho mình. Trước đây, cũng đã từng có người tu hành trong quyền môn phát hiện ra sự tồn tại của nó, đã uy hiếp và dụ dỗ nó trở thành quỷ nô của đối phương. Như vậy thì đối phương sẽ giúp nó thoát khỏi chỗ này, nhưng nó đều từ chối hết. Lúc này, nó cũng đang nhìn Cố Chi Tang với ánh mắt tràn ngập nghi ngờ. Cố Chi Tang: "Ta thích xen vào chuyện của người khác, ngươi yên tâm, một chút đậu hạnh kia của ngươi thì ta còn chướng mắt, nên trên người của ngươi không có gì đáng để ta âm mưu cả." Lệ Quỷ: "Sau khi cô giải thích ý đồ của bản thân thì Lệ Quỷ đã biết cô đến đây vì những nữ sinh kia. Sau khi im lặng một lát, nó nói: "Tôi có thể giải trừ khế ước mời cho bọn họ. Cô thật sự có thể giúp tôi rời khỏi chỗ này và được đi chuyển thế luân hồi sao?" "Có thể." Thấy nó chủ động giải trừ khế ước, nên Cố Chi Tang đã lấy một xấp giấy vàng trong ngực ra. Lần này kích thước của trang giấy rất lớn, chiều dài và chiều rộng đều hơn 1 mét. "Chờ ta một lát." Nói xong, cô lại lấy ra một chiếc kéo nhỏ màu bạc, bắt đầu loẹt xoẹt cắt giấy. Rõ ràng cô không hề có keo dán trong tay, nhưng khi cô ấn 2 mép tờ giấy lại với nhau thì mép giấy kia đã tự động dính chặt lại. Chẳng mấy chốc, một người giấy rỗng ruột cao chưa đầy nửa mét đã hình thành trong tay cô. Lệ Quỷ hoàn toàn không biết được cô đã làm như thế nào. Người giấy kia rõ ràng đang mềm quặt nằm úp sát trong lòng bàn tay của cô, nhưng nó lại cực kỳ lập thể, tỷ lệ vừa phải, thân thể và tay chân đều giống như một con người thu nhỏ vậy. Chương 181: Chính nghĩa đến muộn. Cố Chi Tang nhìn về phía quỷ hồn đang lén lút nhìn ngó kia. "Hứa Ngạn, đúng không?" Bị cô điểm danh nên quỷ hồn kia hơi chấn động một chút. "Đúng." Sau khi xác định lại chính xác thì Cố Chi Tang đã dùng bút lông nhúng vào chu sa rồi viết tên, ngày sinh khi còn sống của nó lên trên người giấy. Đó đều là tin tức mà hệ thống thu thập được từ dữ liệu trên mạng Internet. Khi cô viết xong sinh nhật và tên lên trên người giấy thì Hứa Ngạn ngay lập tức cảm thấy bản thân và người giấy kia có một ít liên hệ hơi mờ nhạt. Đang trong lúc nó cực kỳ khiếp sợ thì nó lại nhìn thấy vị quyền sư thần bí kia dùng bút lông tiếp tục vẽ mắt lên trên người giấy. Nhìn kỹ càng hơn thì hình như đôi mắt đó có một chút tương đồng với hình dạng đôi mắt của nó. Vẽ mắt cho người giấy giống như vẽ mắt lúc cuối cùng khi hoàn thiện một bức tranh vẽ rồng. Trong phút chốc, Hứa Ngạn có cảm giác như người giấy trong tay Cố Chi Tang mới là bản thân mình vậy. Sau khi đốt lên một ngọn lửa linh quả, Cố Chi Tang đã đốt luôn người giấy kia trong nhà vệ sinh nhỏ hẹp này. Nhìn thấy ngọn lửa đang chậm rãi nuốt dần người giấy màu vàng, hồn phách của Hứa Ngạn cũng cảm thấy hơi nóng rực. Sau khi người giấy đã bị đốt cháy hoàn toàn, trên mặt đất chỉ còn một lớp bụi xám tro, Hứa Ngạn có chút ngơ ngác nâng tay lên. "Tôi đây là tự do rồi." Nó có một cảm giác khá rõ ràng rằng bản thân dường như không còn bị trói buộc bởi vùng đất này nữa. Cố Chi Tang gật đầu nói: "Ta đã làm cho ngươi một người giấy thế thân. Trên đó có viết bát tự và tên họ của ngươi, nên cũng tương đương như một người thay thế giúp ngươi lừa gạt. Bây giờ ngươi đã tự do, có thể đi đầu thai rồi." Trong lòng Hứa Ngạn đột nhiên cảm thấy chán vẻ, khát vọng muốn được giải thoát đã gần ngay trước mắt, nhưng nó lại cảm giác không chân thật, không thể tin nổi. Nó bay ra phòng vệ sinh chật hẹp này, đứng trong bóng râm, nhìn về phía các nữ sinh trẻ trung và xinh đẹp đang trên đường đi học. Vẻ mặt của nó có chút buồn bã. Sau một lúc lâu, nó nói: "Tôi sẽ đi đầu thai." Được. Cố Chi Tan bỗng nhiên lấy ra điện thoại di động của mình, mở màn hình lên rồi đưa đến trước mặt nó, ý bảo nó đến nhìn một chút. Hứa Ngạn do dự một lát rồi nhẹ nhàng bay đến. Sau khi nhìn rõ nội dung trên màn hình, vẻ mặt của nó hiện lên sự ngạc nhiên. Nó nhìn thấy có hơn 100.000 người đã ấn thích bức cảnh mặc trang phục nữ giới mà trước đây từng khiến nó cảm thấy xấu hổ và tràn đầy tội lỗi. Bình luận đứng đầu cũng có hơn 10.000 lượt thích. Sâm Hòa Lục Châu: đàn anh Hứa Ngạn thật sự rất đẹp, cũng rất dịu dàng. Đi xuống dưới chút nữa là một số cư dân mạng khen nó đáng yêu, xinh đẹp. Bọn họ nói với nó rằng sở thích cá nhân vốn là riêng tư, không hề có đúng sai. Thậm chí còn có một số nam sinh đã tự đăng hình ảnh trang điểm và đội tóc giả của bọn họ ở bên dưới, lặng lẽ ủng hộ nó. Cùng với số bình luận khen ngợi cũng như chúc phúc cho nó, còn có người đã tìm ra được thông tin của người bạn cùng phòng đã rình coi ảnh chụp riêng tư và đăng lên trên mạng lúc trước. Hóa ra người đàn ông đó bây giờ đang là nhân viên kinh doanh ở một doanh nghiệp. Cư dân mạng đã làm giống y như những gì anh ta đã từng làm, cố ý đăng tải và lan truyền hình ảnh cũng như thông tin của anh ta lên trên mạng, cố tình sử dụng giọng điệu châm biếm, xét nét để bình luận về anh ta. Người bạn cùng phòng này vốn dĩ còn tính giả chết, nhưng sau khi bị lôi hết tất cả thông tin cá nhân ra thì mới bất đắc dĩ xuất hiện. Anh ta đã đăng tải một bài xin lỗi và giải thích dài, tỏ vẻ rất hối hận về những gì mình đã làm trong quá khứ, nhưng mà các cư dân mạng hoàn toàn không chấp nhận. Bạn gái của anh ta sau khi biết chuyện này đã chia tay luôn. Công ty cũng bởi vì áp lực từ dư luận nên đã sa thải anh ta. Chuyện quá khứ từng bức tử bạn học đã trở thành nhãn dán in hằn lên trên người anh ta, khiến cho bạn bè và người thân xung quanh sẽ luôn dùng thành kiến của bọn họ để chỉ trỏ anh ta. Lúc này anh ta cuối cùng cũng có thể cảm nhận được sự đau khổ lúc trước của Hứa Ngạn. Đây có lẽ được coi như chính nghĩa đến muộn. Đôi mắt của Hứa Ngạn sáng lấp lánh, không biết từ bao giờ khuôn mặt dữ tợn của nó đã bình thản hơn rất nhiều. Nó cười tươi với Cố Chi Tan: đại sư, cảm ơn ngài. Nói xong nó cảm ứng được lực lượng của luân hồi nên đã rời đi xuống địa phủ. Ngay sau khi hồn phách của Hứa Ngạn biến mất ở quỷ môn, điện thoại của Cố Chi Tan đã hiển thị một tin nhắn mới. Tiểu Chu: chị Tan, chị không ở trong phòng sao? Hay là còn chưa tỉnh dậy? Đạo diễn bảo em thông báo cho chị rằng phần sau của tập hôm nay sắp bắt đầu rồi. Chương 182: mời đạo sĩ đến giải quyết vong hồn. Chỉ vài phút sau khi Cố Chi Tan thả Hứa Ngạn đi và rời khỏi nhà vệ sinh trong khu nhà giảng dạy phía tây trường học, có 2-3 vị lãnh đạo trường học tươi cười đi vào trong tòa nhà này. Đằng sau bọn họ là 2 người đàn ông có khí thế mạnh mẽ, một người mặc quần áo kiểu Tôn Trung Sơn màu xanh đậm, đi giày vải, mái tóc dài được búi gọn gàng trên đầu. Ông ấy có mái tóc qua râm, nhưng bất kể là bước chân, khí thế hay là khuôn mặt và ánh mắt đều không hề giống như một ông cụ đã cao tuổi. Nhìn ngoại hình của ông ấy thì nhiều nhất cũng chỉ khoảng 50 tuổi thôi. Người còn lại có vẻ mặt khá kiêu căng, thoạt nhìn có vẻ hơn 30 tuổi. Khi đi đến trước cửa nhà vệ sinh, hiệu trưởng chỉ vào cánh cửa bị niêm phong và nói: hai vị đại sư, đây chính là buồng vệ sinh đã xảy ra tai nạn ngày hôm đó, làm phiền hai người giúp đỡ xem qua một chút. Ông cụ chỉ liếc mắt nhìn một cái rồi lập tức nói luôn: nơi này đã từng có một đứa trẻ chết trong quan ức. Nếu các vị giáo viên làm lãnh đạo ở nơi này biết rõ địa điểm ở trong khuôn viên trường học này không bình thường, không nên có người chết ở đây, thì vì sao năm đó vào thời điểm xảy ra chuyện lại không mời người đến nhìn một chút? Hiệu trưởng đương nhiệm nở một nụ cười xấu hổ nói: đại sư, tôi cũng vừa mới nhậm chức chưa được bao lâu, tôi cũng không biết những chuyện trong quá khứ của trường học này mà. Từ sau khi tổ chương trình Linh Sử bắt đầu phát sóng trận thi đấu phụ bằng hình thức live stream thì cũng đồng thời đào ra được chuyện xảy ra vào 8 năm trước. Vì chuyện này mà khuôn viên trường học của bọn họ đã bị các cư dân mạng phẫn nộ bu vào đòi đánh. Một số lượng lớn cư dân mạng đã chất vấn lãnh đạo nhà trường rằng vì sao năm đó lại ép buộc nạn nhân Hứa Ngạn tự động xin nghỉ học. Bọn họ đều nói rằng phía nhà trường đã gây ra tổn thương lần thứ hai cho nạn nhân. Điện thoại của hiệu trưởng đương nhiệm đã liên tục bị các lãnh đạo trên thành phố và cục giáo dục gọi cháy máy từ chiều hôm qua đến bây giờ. Bên trên ra lệnh cho ông ấy phải nhanh chóng giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt, phải khiến cho các từ khóa trên hot search giảm nhiệt. Chỉ có ông trời mới biết được ông ấy quan uổng cỡ nào. Ông ấy chỉ vừa mới nhậm chức được 1 đến 2 năm nay, hiệu trưởng tiền nhiệm đưa ra quyết định kia đã sớm nghỉ hưu về nhà rồi. Bây giờ ông ấy đang phải còng lưng chùi mông cho hiệu trưởng trước kia. Trong cơn tuyệt vọng, ông ấy đành phải tìm đến vị đại sư nổi danh ở thành phố này, nhờ xem nơi này có tồn tại vong hồn như trong chương trình kia đã nói hay không. Nếu có thì phải nhanh chóng giải quyết nó. Thanh niên nói chuyện với vẻ mặt lạnh lùng. Sư phụ, đệ tử nhìn thấy nơi này có âm khí vần quanh, quỷ hồn quấy phá bên trong chắc hẳn là một con quỷ có năng lực mạnh mẽ. Con lo lắng rằng nó sẽ không muốn khuất phục. Ông cụ hừ khẽ một tiếng. Sao có thể để cho một quỷ vật trốn âm phủ tùy tiện làm bậy được? Nhưng mà chờ đến khi lãnh đạo nhà trường gọi người mở cửa phòng nhà vệ sinh ra và hai vị quyền sư đang nghiêm túc sẵn sàng đối đầu với kẻ địch đi vào trong, thì bọn họ cực kỳ ngạc nhiên phát hiện ra trong không gian chật hẹp và kín mít này chỉ còn sót lại một ít hơi thở mỏng manh của lệ quỷ kia. Bọn họ đã lật tìm tất cả các góc nhưng không hề thấy bóng dáng của con quỷ kia đâu. Thanh niên đạo sĩ nhíu mày. Kỳ lạ, đang giữa trưa, lúc dương khí dày đặc nhất như thế này thì nó còn có thể chạy đi đâu? Chẳng lẽ quỷ hồn kia đã tu luyện đến cảnh giới không sợ mặt trời chói chang rồi sao? Ông cụ lắc đầu nói. Chỉ sợ là đã có người đến trước chúng ta một bước và thả lễ quỷ kia đi rồi. Con xem, trên mặt đất có dấu vết đốt cháy cái gì đó. Chắc hẳn người nọ đã giúp con lễ quỷ này làm một thế thân. Cái gì? Biểu cảm của thanh niên cực kỳ ngạc nhiên nói. Có năng lực mang đi vong hồn bị trận pháp lớn thế này áp chế thì chắc chắn đạo hạnh của quyền sư này cực kỳ cao thâm. Làm như vậy vì một con lễ quỷ thì có đáng giá không? Hay là người kia mang lễ quỷ đi vì có mưu đồ khác? Nhìn thấy sư phụ mình cũng đang có vẻ mặt trầm tư suy nghĩ thì thanh niên đạo sĩ bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, chần chừ hỏi. Sư phụ, có phải là Cố Chi Tan kia đã mang lễ quỷ rời đi hay không? Cố Chi Tan? Đạo sĩ già nhướng mày, sau một lúc lâu mới lắc đầu nói. Không thể nào, ta nghe nói cô bé kia cũng chỉ mới khoảng hơn 20 tuổi, sao có thể có năng lực lừa gạt được trận pháp lớn như này chứ? Trừ phi cô ta là yêu nghiệt. Huống hồ thằng nhóc nhà họ Tuân kia còn đang quay chương trình ở tỉnh Yết, thì cô bé kia chắc hẳn cũng đang ở chỗ đó. Nơi đó cách khá xa nơi này đấy, chẳng lẽ Cố Chi Tan còn có năng lực dịch chuyển nghìn dặm đường trong khoảnh khắc hay sao? Nghe vậy, thanh niên đạo sĩ kia cũng cảm thấy bản thân đã suy nghĩ nhiều. Có lẽ cô gái kia thật sự có chút đạo hạnh, nhưng chỉ là một người xuất thân từ dân gian, không phải được truyền thừa từ sư phụ trong danh môn nào. Cũng chỉ mấy người không hiểu biết trên mạng nghĩ rằng cô ta rất thần kỳ mà thôi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Vị đạo sĩ già nói. Trước tiên phải tinh lọc âm khí ở nơi này đã, rồi sau đó tìm kiếm xem có âm vật khác quấy phá trong trường học hay không. Sau đó phải thông báo cho các đồng đạo khác trong quyền môn, bảo bọn họ lưu ý nhiều hơn, giúp đỡ truy bắt quỷ hồn đã chạy trốn. Vâng. Chương 183, bắt đầu phần thứ 2, tập 4. Cùng lúc đó, tại một tỉnh khác, khi trong phòng vẫn luôn chậm chạp không trả lời lại, Tiểu Chu có chút lo lắng nên đang định đẩy cửa vào xem thì cửa phòng nghỉ đã bị người bên trong đẩy ra. Cố Chi Tang đi ra. Vừa rồi ngủ sai nên chị không nhìn thấy tin nhắn. Tiểu Chu chớp mắt, mặc dù có chút không tin nhưng cô ấy vẫn gật đầu nói: "Không sao cả, chị Tang, xe ô tô do tổ chương trình sắp xếp đang chờ ở bên ngoài, bây giờ chúng ta qua đó luôn sao?" "Đi." Khi Cố Chi Tang bước lên xe thì ở bên kia, tổ chương trình và các thí sinh dẫn đầu đến địa điểm ghi hình đã bắt đầu quá trình quay phim phần 2 của tập hôm nay. Người dẫn chương trình Đại Lưu tươi cười đối diện với ống kính máy quay và nói: "Chào buổi chiều các bạn khán giả thân mến, mọi người đã nghỉ trưa như thế nào?" Tổ chương trình đã mở một phòng livestream chung, một số lượng lớn các khán giả ban đầu của chương trình cùng với cư dân mạng bị thu hút đến đây theo các từ khóa trên hot search đã ùa vào. Chỉ trong vòng 5 phút đồng hồ sau khi mở phòng livestream, con số khán giả theo dõi đã tiếp cận gần 1 triệu người. Tất nhiên chuyện này cũng do người hâm mộ của các thí sinh đều đổ xô vào trong một phòng livestream để xem trận thi đấu tập thể. Tuy nhiên, số lượng người xem và độ thu hút của chương trình vẫn khiến cho mọi người trong tổ chương trình khá kinh ngạc, mặc dù bọn họ đã chuẩn bị tâm lý trước. "Tuyệt vời! Lần đầu tiên về xem một chương trình mà tôi không còn thiết tha gì đến chuyện ăn uống, còn không thèm ngủ trưa, chỉ một mực mở to mắt lướt thông tin trên mạng, cũng như xem lại các video cắt ra từ buổi livestream lúc sáng. Mẹ ơi, chương trình thực tế rách nát nhỏ bé này thực sự nổi tiếng rồi. Một ngày có tận 7-8 hot search liên quan, số lượng khán giả theo dõi đã đột phá hàng triệu rồi, quá trâu bò." "Tầng trên à, số lượng hot search kia chỉ liên quan đến nửa phần đầu của tập hôm nay thôi. Buổi chiều còn có trận thi đấu tập thể nữa. Có khi một tập này của chương trình sẽ có tận 10 mấy cái hot search đấy." "Nghe danh đến đây, muốn nhìn xem các đại sư trong chương trình thể hiện khả năng quyền học như thế nào. Tất cả hot search vào buổi sáng nay khiến cho một người luôn kiên định, tin theo chủ nghĩa duy vật như tôi khá tò mò đấy. Nếu đây chỉ là diễn theo kịch bản, thì đạo diễn và biên kịch của chương trình này thật sự là thiên tài. Sao hôm nay lại livestream sớm vậy? Các thí sinh đâu rồi?" Nhìn thấy không ít khán giả đang hỏi các thí sinh đâu, Đại Lưu đã nở một nụ cười bí ẩn rồi nói: "Trận thi đấu tập thể hôm nay có chút đặc biệt. Thật ra cũng với trận thi đấu phụ giúp đỡ các cô gái trong ký túc xá lúc sáng. Căn cứ vào chuyện chương trình đã được hoan nghênh rộng rãi khi phát sóng, tổ chương trình của chúng tôi đã nhận được rất nhiều tin nhắn xin giúp đỡ. Có rất nhiều người gửi tin nhắn đến mong rằng chúng tôi có thể hỗ trợ xem xét một chút hoặc là giải quyết giúp bọn họ có sự kiện kỳ lạ xảy ra trong cuộc sống. Hôm nay, trong trận đấu tập thể ở nửa sau chương trình, tổ đạo diễn đã lựa chọn một số người gửi tin nhắn xin giúp đỡ và mời bọn họ đến trao đổi trực tiếp với các thí sinh của chúng ta. Rốt cuộc, bọn họ đã gặp phải những sự kiện thần quái như thế nào? Các thí sinh có thể nhìn ra được mọi chuyện hay không? Chúng ta hãy đón chờ xem nhé. Tiếp theo, mời nhóm người cầu cứu đầu tiên lộ mặt." Đại Lưu vừa nói xong thì lập tức nghiêng người nhường ra ống kính máy quay. Tất cả các khán giả đang theo dõi livestream đã nhìn thấy một đôi vợ chồng trẻ tuổi đi ra từ đằng sau Đại Lưu. Thanh niên nam giới mặc trang phục hàng hiệu khá thời trang, mái tóc được cắt ngắn gọn gàng, mặt mày đoan chính, tuấn tú. Anh ta vươn vai ra để bắt tay với Đại Lưu. "Xin chào người dẫn chương trình." "Xin chào, trước tiên mời hai vị hãy chào hỏi các khán giả theo dõi livestream nào." Thanh niên nam kia quay mặt về phía ống kính, nở một nụ cười tươi rồi nói: "Xin chào các bạn khán giả, tôi họ Lý, mọi người có thể gọi tôi là Tiểu Lý. Người đứng bên cạnh là vợ của tôi, tên cô ấy là Tiểu Mã. Rất vui khi có thể tham gia vào chương trình." Cô gái trẻ nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai rồi ngại ngùng cười nói: "Xin chào mọi người, tôi họ Mã." Đại Lưu nói: Nhìn qua thì có vẻ như hai vị cực kỳ ân ái, chắc hẳn tình cảm của hai người rất tốt đẹp. Tiểu Mã ngẩng đầu lên, nhìn về phía chồng mình, sau đó gật đầu nói, đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau từ khi còn học đại học. Trong 3 năm yêu đương thì anh ấy đối xử với tôi cực kỳ tốt. Tôi đã xác định chắc chắn anh ấy là người mà tôi có thể ở bên cạnh suốt đời. Cho nên khi vừa tốt nghiệp đại học xong thì chúng tôi đã kết hôn luôn. Bây giờ chúng tôi đã về chung một nhà được hơn 1 năm rồi. Chương 184, Bạch Phú Mỹ. Oa, sói ca và mỹ nữ thật là bổ mắt. Sao tôi xem chương trình quyền học mà vẫn bị nhét thức ăn chó vậy? Có thể nhìn ra được chị gái này là Bạch Phú Mỹ đó. Trên cổ tay của cô ấy có đeo một vòng tay xương rắn nhỏ, bên trên đều được khảm bằng kim cương thật đấy. Giá trị của trang sức xa xỉ này chắc hẳn phải trên 100.000. Còn mấy thứ dây chuyền với bông tai khác nhìn thì có vẻ như khá khiêm tốn, nhưng thật ra tất cả cũng có giá trị lên đến 10.000 đấy, chưa kể đến quần áo và túi xách. Bạch Phú Mỹ là một từ lóng, trong đó bạch trắng trẻo, phú giàu có, mỹ xinh đẹp. Đúng là tình yêu chỉ có trong truyện cổ tích, hâm mộ nha. Đại Lưu hướng về phía màn hình và nói, một tuần trước chúng tôi đã nhận được lời cầu xin giúp đỡ từ hai người trẻ tuổi này. Bọn họ đã nói rằng trong nhà đã xuất hiện một số sự việc rất kỳ quái, gây ra phiền phức cho bọn họ và thậm chí còn ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày. Sau khi thảo luận với nhau, bọn họ quyết định tìm đến tổ chương trình để xin giúp đỡ. Cũng bởi vì câu chuyện mà cặp đôi trẻ này gặp phải tương đối ly kỳ, cũng là một sự kiện có tính đặc thù trong tất cả các tin nhắn gửi về tổ chương trình, cho nên chúng tôi đã tiếp nhận lời nhờ giả của bọn họ. Bây giờ, địa điểm mà chúng tôi đang đứng chính là tổ ấm yêu thương của hai người trẻ tuổi này. Và tiếp theo, xin mời vị thí sinh đầu tiên tiến vào sân. Người dẫn chương trình vừa nói xong thì tổ chương trình đã sắp xếp thí sinh đầu tiên bước vào. Lúc này, người đầu tiên tham gia quan sát là một thí sinh có ấn tượng mờ nhạt nhất trong số các thí sinh tham gia chương trình, là số 8, Từ Phú. Ông ta là một người đàn ông trung niên ở độ tuổi 40, được định vị hình tượng trong chương trình là một thông linh sư. Thông linh sư có thể đi lại hai giới âm dương, bói toán quá khứ tương lai, thậm chí còn có năng lực cường đại trấn áp yêu tà. Ông ta tự xưng là âm dương nhãn bẩm sinh, từ nhỏ đã có thể nhìn thấy tất cả các loại quỷ quái và có thể trao đổi với bọn họ để giải quyết các sự kiện thần quái kỳ lạ. Nhưng mà biểu hiện của ông ta trong các tập trước rất quy củ và bình thường, tuy rằng mỗi lần đều có thể nói được một số điều gì đó, nhưng tất cả đều rất mơ hồ ba phải, cho nên ông ta vẫn còn ở lại đến bây giờ, chưa bị loại. Đại Lưu: Hoan nghênh thí sinh số 8, Từ Phú. Hai người trẻ tuổi này chính là nhóm người xin giúp đỡ đầu tiên ở phần thứ 2 của tập hôm nay. Lần này chúng tôi sẽ không cung cấp bất cứ thông tin gì cho các thí sinh. Tất cả mọi thứ đều phải do các bạn tự quan sát được bằng bản lĩnh của mình. Xin hỏi, thí sinh Từ Phú có thể nhìn ra được chuyện gì đã xảy ra với bọn họ không? Từ Phú dựng thẳng một tay trước ngực, trên cổ tay có đeo một chuỗi hạt gỗ đàn hương. Miệng vừa lẩm bẩm vừa quan sát hai người đến xin giúp đỡ. Trong lòng ông ta có chút nôn nóng, bởi vì ông ta hoàn toàn không phải là thông linh sư gì cả. Chuyện có thể nhìn thấy thứ gì đó thì là sự thật, nhưng mà chỉ là ngẫu nhiên, thỉnh thoảng mới có thể nhìn được loáng thoáng trong một lát thôi. Có đôi khi chính bản thân Từ Phú còn không phân biệt được là bản thân mình qua mắt hay thật sự đã nhìn thấy cái gì. Trước đây, ông ta đã từng tìm đến một vị đại sư để xem thử, thì thầy tướng số đó nói rằng bát tự của ông ta quá nhẹ, dễ dàng va chạm một số thứ không phải là con người, thỉnh thoảng sẽ có thể nhìn thấy một vài lần. Nhưng nếu nói rằng ông ta có thể thông linh thì có vẻ quá khiên cưỡng. Thông linh luận là một triết lý và tôn giáo tâm linh được đồng hóa vào thế kỷ 19, bởi nhà giáo dục người Pháp Hippolyte Léon Denis Rivière. Nó đề xuất nghiên cứu về bản chất, nguồn gốc và số phận của tinh thần và mối quan hệ của chúng ta với thế giới hữu tình. Nói đơn giản hơn thì thông linh là khả năng giao tiếp với linh hồn hoặc các quỷ thần khác. Từ Phú làm việc trong lĩnh vực kinh doanh thương mại điện tử, tuy rằng công ty cũng không phải quá lớn, nhưng đầu óc của ông ta khá linh hoạt và giỏi giao tiếp. Do đó, ông ta đã mở rộng phạm vi kinh doanh khá lớn. Ông ta thấy hai mùa trước chương trình linh sự khá bùng nổ, vì thế đã có ý định tham gia vào thị trường mua bán các đồ vật liên quan đến quyền học. Lần này, ông ta tham gia mùa thứ ba của chương trình chỉ vì muốn đến quảng cáo bán hàng, đẩy mạnh các sản phẩm của công ty như bùa, bảo vật gì đó. Thông qua mối quan hệ với nhà sản xuất của chương trình, trong 3 tập đầu tiên, ông ta đã nhận được một số tin tức nội bộ và vừa đủ để sống sót đến tập thứ tư. Nhưng mà ở tập hôm nay, tổ chương trình không hề tiết lộ thêm thông tin gì cho ông ta. Chương 185, cậu bé lọ lem. Từ Phú giả vờ làm bộ cả nửa ngày, nhưng ông ta hoàn toàn không nhìn ra được sự việc thần quái nào liên quan đến quỷ hồn. Tuy nhiên, ông ta lại nhìn thấy một số vấn đề khi quan sát hai người trẻ tuổi trước mặt. Từ Phú có kinh nghiệm nhiều năm trong giao tiếp và có thể nhìn rõ đủ loại người. Từ hai bàn tay trắng mà xây dựng được cơ ngơi như bây giờ thì tất cả đều dựa vào đôi mắt này của ông ta. Từ Phú chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được người chồng trong hai người trẻ tuổi này cũng không hề thản nhiên và tự tin như những gì biểu hiện bên ngoài. Từ khi người dẫn chương trình và ông ta bước vào nhà thì người thanh niên này đã thể hiện bộ dạng khá hào phóng. Mọi người cứ thoải mái ngồi xuống đi. Quần áo của ông ta nhìn khá thời trang, nhưng thương hiệu và cách ăn mặc cũng không phải theo xu hướng yêu thích của phần đông nam giới, mà là kiểu ăn mặc trang phục nam sinh, kiểu tóc nam thần mà các nữ sinh thường yêu thích. Ngoài ra, người vợ bên cạnh anh ta lại trái ngược hẳn. Bất kể là gu ăn mặc hay là hành động đều toát lên khí chất tự nhiên sẵn có, cũng rất phù hợp với phong cách trang trí trong biệt thự này. Sau khi suy nghĩ một lúc dựa trên các thông tin kia, Từ Phú liền to gan đứng lên suy đoán. Thưa anh, tôi thấy từ tướng mạo của anh thì đã biểu hiện ra một số việc. Tuy rằng sự nghiệp hiện tại của anh khá thành công, nhưng trước đây hoàn cảnh gia đình của anh cũng không được tốt lắm. Anh xuất thân từ nghèo khó, có thể có được quan cảnh như bây giờ là dựa vào công sức vất vả, cố gắng tiến bộ vượt bậc. Anh đã rất nỗ lực để có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt. Điều đó cũng trở thành bàn đạp để anh tìm kiếm được cơ hội làm việc. Nhưng mà chủ hộ của căn biệt thự này chắc hẳn là cô Mã đây, đúng không? Ông ta vừa dứt lời thì nụ cười trên khuôn mặt của thanh niên họ Lý đã trở nên cứng đờ. Sau khi nhìn thấy biểu cảm này của anh ta thì Từ Phú cũng biết là bản thân đã đoán trúng. Đàn ông mà, càng thiếu thốn cái gì thì lại càng để ý cái đó. Thanh niên họ Lý này luôn cố gắng khoe cho khán giả nhìn thấy cuộc sống giàu sang cùng với biệt thự to lớn của mình. Điều này chứng tỏ rằng anh ta là một người cực kỳ coi trọng những cái đó. Tiểu Mã cũng sửng sốt một chút, vội vàng liếc nhìn sắc mặt của chồng mình rồi nói: vị đại sư này nói đúng rồi, hoàn cảnh gia đình của chồng tôi quả thật rất bình thường. Từ khi còn nhỏ, anh ấy đã mồ côi cả cha lẫn mẹ, phải tự dựa vào bản thân để kiếm tiền sinh hoạt và tiền đi học. Nhưng cho dù như vậy, anh ấy vẫn thi đỗ vào một đại học danh tiếng. Hơn nữa, vào năm cuối đại học, thông qua quản lý tài chính và đầu tư cổ phiếu, anh ấy đã kiếm được một số tiền lớn đầu tiên trong đời và đã mua được một căn nhà. Anh ấy nói với tôi rằng muốn mua một căn nhà cho chúng tôi, nên anh ấy mới cố gắng và liều mạng làm việc như vậy. Tôi cảm thấy hoàn cảnh gia đình không phải là điều duy nhất để đánh giá một con người. Có đảm đương, cầu tiến, có năng lực thật sự hay không mới là điều quan trọng nhất. Tiểu Lý chỉ hơi cứng đờ một chớp mắt Khi nghe thấy lời nói của vợ mình thì anh ta cũng lộ ra nụ cười dịu dàng. Đúng là như vậy. Tôi muốn ở bên cạnh cô ấy cả đời. Vì vậy tôi sẽ cố gắng hết sức để mang lại cảm giác an toàn cho cô ấy. Chỉ là tôi không ngờ rằng điều kiện kinh tế của gia đình cô ấy lại tốt như vậy. Căn biệt thự này quả thật là quà tặng kết hôn của cha vợ tặng cho vợ tôi. Tôi cũng không cảm thấy có gì xấu hổ khi thừa nhận điều này. Nhưng mà đây cũng không phải là mục đích chính trong buổi xem tướng ngày hôm nay. Đại sư có thể nhìn xem giúp chúng tôi một số thứ khác không? Ôi này, câu chuyện tình yêu của cậu bé Lọ Lem và Bạch Phú Mỹ khiến cho bát cơm chó bỗng nhiên trở nên là lạ. Có thể là do tôi nghĩ nhiều. Không cần đánh đồng tất cả mọi người được không? Mấy người không nghe thấy vợ người ta đã nói rằng khi quen nhau ở đại học thì cô ấy cũng chưa nói hoàn cảnh gia đình của mình cho người chồng biết à. Hơn nữa, người chồng kia cũng có năng lực kiếm tiền mua được nhà ở khi còn học đại học mà, sao lại không xứng chứ? Từ Phú nheo mắt lại, làm bộ bấm tay tính toán nửa ngày, cuối cùng thở dài nói: Tôi chỉ có thể tính ra được hai người gần nhất dường như không được thuận lợi lắm, gặp phải một ít xui xẻo. Hơn nữa, phong thủy trong căn biệt thự này cũng có chút kỳ quái. Nhưng những thứ này không phải là lĩnh vực mà tôi am hiểu, cho nên thật sự xin lỗi. Chờ đến khi Từ Phú rời đi, Đại Lưu đã hỏi cảm nhận của hai người về ông ta. Tiểu Mã nhíu mày nói: Hình như ông ấy không nhìn được điều gì có liên quan đến vấn đề khiến tôi đến chương trình ngày hôm nay. Chương 186: Không có năng lượng hắc ám. Ngay sau đó, thí sinh số 3, thầy Tăng Tu Khổ Hạnh, thí sinh số 10, Tẩu Vô Thường Hệ Hải Hồng cùng với thí sinh số 6 Daisy không hề phát hiện ra điều gì khác thường trên người bọn họ. Bọn họ nhất trí cho rằng hai người trẻ tuổi này không đụng phải tà ám, xung quanh cũng không có năng lượng tiêu cực gì. Sau khi quan sát, Daisy nói: Trên người của bạn không xuất hiện năng lượng hắc ám, nhưng lại có một loại năng lượng khá kỳ quái, cũng rất mơ hồ. Tôi không nói rõ được nó là gì, nhưng mà tôi có thể nhìn thấy được sự lo lắng, sợ hãi trong mắt của bạn, dường như còn có cả đổ máu. Bạn đang sợ hãi điều gì đó, cũng vô cùng lo lắng cho gia đình của mình. Mong rằng bạn sẽ không phải sợ hãi nữa. Tôi sẽ thỉnh cầu Sambeto bảo vệ bạn. Tuy rằng không nhận được bất cứ thông tin xác thực và sự trợ giúp nào, nhưng Tiểu Mã cũng đã khẳng định lại câu nói của Daisy. Quả thật tôi đang cảm thấy rất bất an, nhưng lý do cụ thể là gì thì theo yêu cầu của tổ chương trình nên tôi không nói được. Nhưng mà tôi vẫn rất cảm ơn ngài, ngài khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ấm áp. Ngay lúc này, các khán giả theo dõi livestream không khỏi có chút thất vọng, thậm chí đã có người bắt đầu nghi ngờ rằng nhiều quyền sư quan sát như vậy mà vẫn chưa tìm ra được vấn đề gì, thì có phải cặp vợ chồng này đã không hề gặp được sự kiện thần quái nào cả, chỉ là bọn họ tự nghi thần nghi quỷ hay không? Lúc này, Đại Lưu tiếp tục dẫn dắt chương trình. Được rồi, chúng ta mời vị thí sinh tiếp theo tiến vào, thí sinh số 9, Hoa Mỹ Đồ. Sau khi Hoa Mỹ Đồ lên sân khấu thì anh ấy lập tức tươi cười nhìn về phía màn hình. Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Anh ấy nhìn khoảng 20-30 tuổi, đôi mắt hơi mảnh và dài, mặc một bộ đồ màu vàng ánh kim, mái tóc dài ngang lưng có thắt một bím tóc ở đuôi. Trước khi đến tham gia chương trình, anh ấy đã khá nổi tiếng bởi ngoại hình xuất sắc cùng với thân phận thần bí, có một lượng người hâm mộ khá lớn trên mạng xã hội. Nghe anh ấy nói xong thì các khán giả trong phòng livestream đều bày tỏ sự xót xa đau lòng. Bọn họ cho rằng tổ chương trình đã cho anh ấy quá ít màn ảnh. Ngay sau khi vừa vào cửa, Hoa Mỹ Đồ đã nhìn thẳng về phía Tiểu Mã. Tầm mắt của anh ấy chậm rãi di chuyển xuống bụng của người phụ nữ trước mặt. Tại khoảnh khắc đó, Tiểu Mã cảm thấy bụng của mình hơi lạnh lẽo, giống như đang bị ánh mắt của anh ấy nhìn xuyên thấu vậy. Cô ấy có hơi sợ hãi, lập tức nắm chặt lấy tay của chồng mình. tay còn lại cũng nâng lên chạm vào bụng. Ngay sau đó, vị quyền sư có ngoại hình nữ tính kia đã nói luôn: "Chúc mừng vị phu nhân này." Đại Lưu ngây ngẩn cả người. "Đây là có ý gì?" Hòa Mỹ Đồ: "Vị phu nhân này đã mang thai rồi, tôi có thể cảm giác được trong cơ thể của cô đang nuôi dưỡng một đoàn năng lượng, chứng tỏ rằng gia đình của cô sẽ sớm đón chào một sinh mệnh mới." "Có phải vậy không cô Mã?" Đại Lưu hỏi. "Tổ chương trình không hề biết gì về chuyện này, bởi vì trước đó cô chưa nói qua chuyện này với chúng tôi." Tiểu Mã phục hồi tinh thần từ sự khiếp sợ kia, sau một lúc lâu mới gật đầu nói: "Quả thật tôi đã mang thai gần 2 tháng rồi, nhưng mà hôm trước tôi vừa mới đi khám lần đầu, lúc tổ chương trình liên lạc với tôi thì tôi còn chưa biết chuyện này." Thời gian trước, cơ thể của cô hoàn toàn không có bất kỳ khó chịu hay phản ứng nào khác. Bởi vì tuổi còn trẻ nên cô ấy muốn phát triển công việc thêm vài năm, một khi có con thì chắc chắn sẽ có nhiều bất tiện hơn, và cô ấy cũng phải mất khoảng từ 1 đến 2 năm để hồi phục sức khỏe và chăm sóc đứa trẻ. Sau khi kết hôn, cô ấy và chồng mình đã thống nhất sẽ có con muộn, hai người đều muốn dốc sức làm việc chăm chỉ một thời gian trước, nên bình thường vẫn luôn sử dụng biện pháp tránh thai. Tháng này thời gian sinh lý của cô ấy đã bị chậm khoảng nửa tháng, nhưng bởi vì trước kia vẫn thường xuyên không chính xác theo chu kỳ nên cô ấy cũng không quan tâm lắm. Ai ngờ được rằng vào tuần trước, khi cô ấy ăn nhiều một ít đồ ăn dầu mỡ thì bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ buồn nôn. Vì trong lòng cũng có một ít nghi ngờ nên cô ấy đã đến bệnh viện để khám, sau đó đã xác định được bản thân thật sự mang thai. Vì sự xuất hiện của đứa trẻ này quá bất ngờ mà bây giờ cô ấy đang tham gia một số dự án quan trọng cần phải theo dõi sát sao, cũng phải thường xuyên thức khuya cũng như đi công tác liên tỉnh để đàm phán. Do đó, Tiểu Mã vẫn còn đang do dự có nên giữ lại đứa trẻ hay không. Cho nên, cô ấy thậm chí còn chưa nói điều này với cha đẻ và chồng mình. Không ngờ rằng, sau khi tham gia chương trình này thì đã ngay lập tức bị vị quyền sư này phát hiện ra. Chương 187: Linh thể bên người 1. Thanh niên họ Lý ở bên cạnh nghe xong thì lúc đầu anh ta có hơi sửng sốt, nhưng sau đó thì khuôn mặt của anh ta vô cùng rạng rỡ. Anh ta lập tức ôm Tiểu Mã lên và xoay về vòng. "Vợ à, em thật sự có em bé rồi sao? Anh vui vẻ quá." Sự vui mừng của anh ta không hề giả dối, đã kích động đến mức hai lỗ tai đỏ bừng. Tiểu Mã được chồng ôm lên vốn dĩ cũng đang do dự, luyến tiếc sinh mệnh nhỏ bé đến bất ngờ này rời đi. Bây giờ khi nhìn thấy chồng mình vui vẻ như vậy, nên cán cân trong lòng cô ấy cũng đã nghiêng hẳn về một phía. Cô ấy vẫn biết từ nhỏ chồng mình không có người thân, luôn cô đơn nên đặc biệt thích trẻ nhỏ. Tuy nhiên, chồng của cô ấy vẫn thông cảm cho sự nghiệp và lý tưởng của cô ấy nên đã đồng ý chuyện mang thai muộn. Nếu để cho chồng mình biết được sự tồn tại của đứa trẻ này, sau đó lại xóa sạch nó thì chắc chắn anh ấy sẽ rất buồn và tình cảm vợ chồng cũng có khoảng cách. Nghĩ đến đây, Tiểu Mã nói: "Đúng vậy, chỉ là em còn chưa kịp nói với anh và cha, vốn dĩ em còn đang định sau khi ghi hình xong sẽ nói với hai người." Ngay khi khu vực bình luận cũng đang tràn ngập lời chúc mừng thì Hòa Mỹ Đồ lại có ẩn ý nói: "Nhưng mà bên cạnh cô không chỉ có thêm một linh thể mới hình thành đâu." Tiểu Lý vội vàng hỏi: "Đại sư có ý gì vậy? Là vợ tôi đã mang thai song sinh sao?" Hòa Mỹ Đồ: "Không phải, tôi nói nhiều hơn một linh thể, nhưng không phải đang nói nó xuất hiện ở trong bụng vợ anh." Anh ấy giơ ngón tay lên chỉ về phía bụng của Tiểu Mã. "Trong bụng của vợ anh chỉ có một đoàn năng lượng, là nam hay là nữ thì nó vẫn chưa thành hình, nên chắc phải 2-3 tháng nữa tôi mới có thể nhìn ra được, nhưng tuyệt đối không phải là thai song sinh. Tôi nói có một linh thể khác có nghĩa là bên ngoài cơ thể của vợ anh còn có một linh thể đi theo." Ngay lập tức, Tiểu Mã cảm thấy da đầu mình tê dại, lạnh buốt cả người. cô ấy không khỏi nhích lại gần, dựa vào người của chồng mình. Chồng ơi, em... Sắc mặt của Tiểu Lý cũng có chút trắng bệch, nhưng vẫn cố gắng chống đỡ, nhìn về phía Hoa Mỹ Đồ hỏi: Đại sư, ngài nói rằng bên cạnh vợ tôi có quỷ hồn sao? Nhưng mà cô ấy vẫn luôn là một người lương thiện, tốt bụng. Cho đến bây giờ, cô ấy chưa từng kết thù với người nào cả. Làm sao lại bị thứ này theo dõi chứ? Ai nói linh thể thì nhất định sẽ là quỷ. Trên thế gian này, vạn vật đều có linh, có hàng nghìn hàng vạn linh thể tồn tại. Người hay quỷ chẳng qua chỉ là một loại trong số đó mà thôi. Hoa Mỹ Đồ cười khẽ một tiếng. Linh thể này mang lại một cảm giác khá mờ ảo đối với tôi, nhưng tôi có thể xác định được nó cũng không hề muốn làm hại vợ chồng anh. Trái lại, năng lượng của nó bao bọc quanh vợ anh lại khá bình thản. Hơn nữa, sự xuất hiện của nó cũng hơi đặc thù, chắc hẳn mới đến gần vợ anh từ khoảng 2 tháng trước. Vào thời điểm đó, phôi thai trong bụng vợ anh cũng bắt đầu hình thành một sinh mệnh mới. Điều này thật sự kỳ diệu. Tôi chưa bao giờ gặp được loại tình huống như thế này. Sau khi trầm ngâm một lúc, anh ấy tiếp tục nói: Nếu để tôi đoán thử thì tôi có khuynh hướng cho rằng nó vốn dĩ là đứa trẻ của gia đình hai người. Có thể là vợ của anh chắc hẳn sẽ mang thai song sinh. Nó và linh hồn trong bụng của vợ anh cùng đồng thời được hình thành. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì và đã xảy ra vấn đề gì khiến cho trong bụng của vợ anh chỉ có một phôi thai, cho nên cuối cùng sẽ chỉ có một đứa trẻ được sinh ra. Nó mất đi cơ hội được sinh ra, chắc hẳn đã cảm thấy không cam lòng, không muốn rời đi, nên luôn ở lại bên cạnh vợ anh, nhưng nó không hề có ác niệm gì cả. Hai người thử suy nghĩ lại xem, tất cả các chuyện lạ kia có phải đều xảy ra trong khoảng thời gian cô ấy bắt đầu mang thai hay không? Nghe xong lời giải thích của Hoa Mỹ Đồ, sắc mặt của hai vợ chồng đã tốt hơn rất nhiều. Sau khi suy nghĩ lại cẩn thận, thì đúng là thời gian xảy ra những việc lạ kia thực sự đều ở trong 2 tháng gần đây. Cứ tưởng tượng đến chuyện linh thể ở bên cạnh mình, có thể chính là một đứa con của mình, thì sự sợ hãi trong lòng của Tiểu Mã dần dần chuyển thành đau lòng. Nhưng chồng của cô ấy vẫn giấu chặt mày như trước. Nếu là như vậy thì có phải nó đang oán hận chúng tôi không thể sinh ra nó sao? Hoa Mỹ Đồ liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi nói: Anh Lý, sở dĩ nói như vậy là bởi vì trong khoảng thời gian này mọi chuyện của anh đều không hề thuận lợi, đúng không? Trong khi Tiểu Lý có chút ngạc nhiên nhìn về phía Hoa Mỹ Đồ, thì anh ấy tiếp tục nói: Điều khiến cho tôi cảm thấy khá kỳ lạ là tuy rằng linh thể này rất dịu dàng với vợ của anh, thậm chí còn có xu hướng bảo vệ và che chở cô ấy, nhưng nó lại có một cảm xúc khá tiêu cực với anh. Mỗi khi tay của anh ôm lấy bả vai của vợ anh hoặc là di chuyển về gần phía nó, thì màu sắc tối tăm trên linh thể đó sẽ đặc biệt nồng đậm hơn. Chương 188: Linh thể bên người 2. Vẻ mặt của Tiểu Mã hơi choáng váng, quay đầu lại nhìn về phía chồng mình. Nghĩ lại thì đúng là mặc dù trong 2 tháng này em có chút sợ hãi và lo lắng, nhưng trên thực tế lại không chịu tổn thương gì cả. Còn anh thì lại thường xuyên vấp ngã hoặc bị thương. Có một lần khi chúng ta đang đi dạo phố thì một chậu hoa của gia đình ở bên trên đã rơi thẳng xuống và đập vào bả vai của anh. Khi được hỏi có thể nhìn thêm các thông tin cụ thể hơn không, thì Hoa Mỹ Đồ lắc đầu nói: Mọi người cũng biết rằng tôi chỉ là phu cổ sư, có cảm ứng khá rõ ràng đối với các lực lượng tà ác, nhưng tôi không thể nhìn ra được sự thiện ác thuần túy trên linh thể này, cho nên thật sự xin lỗi. Lúc này ở khu vực bình luận cũng bắt đầu thuyết âm mưu: Vì sao bảo vệ người mẹ mà lại căm hận người cha chứ? Chẳng lẽ nguyên nhân nằm ở anh Lý kia nên nó mới không thể sinh ra được? Tôi đoán rằng có thể đó chính là người chồng ở kiếp trước của người vợ, muốn ở lại bên cạnh người vợ nhưng lại bài xích người chồng hiện tại. Nếu như không phải quỷ hồn thì mấy quyền sư trước không nhìn ra điều gì cũng là bình thường. Thầy Tăng và Hề Hải Hồng thì một người chuyên siêu độ quỷ hồn, một người thì có thể giao tiếp với quỷ. Còn Đa Si thì vốn dĩ đã có sự ngăn cách văn hóa giữa phương Tây và phương Đông, chỉ có thể nói rằng chuyện này không đúng chuyên môn của bọn họ rồi. Nhưng thật ra từ đầu đến bây giờ vẫn chưa có người nào thật sự nhìn ra được linh thể kia là cái gì cả. Vợ Tiểu Hòa đã rất tuyệt vời rồi, lợi hại hơn nhiều so với một số thần côn được thổi phồng lên trời bởi mấy người hâm mộ trên mạng. Đại Lưu nói, tiếp theo xin mời thí sinh số 1 Tuân Dĩ Khuynh tiến vào. Khi Tuân Dĩ Khuynh vừa bước vào, đầu tiên ông ta nhìn về phía Tiểu Mã rồi hơi dừng lại một chút, sau đó nói, có thứ gì đó ở bên cạnh cô, nhưng không phải là quỷ. Đáp án giống hệt như thí sinh số 9. Ông ta chần chừ một lúc rồi hỏi, tôi thấy cô gái này chưa được khai mở linh giác nên chắc hẳn không thể cảm ứng được những thứ này. Linh thể bên cạnh cô chắc hẳn là một vị tiên gia nào đó. Nó là do người nhà của cô mời đến bảo vệ cô sao? Tiểu Mã ngẩn ra, phát hiện ánh mắt của chồng đang nhìn về phía mình thì vội vàng lắc đầu nói, không thể nào, từ trước đến nay tôi luôn kính trọng nhưng vẫn cố gắng tránh xa những thứ như ma quỷ, thần linh này. Tôi từng nghe nói rằng có người mời thần về nhà nuôi dưỡng quỷ nhỏ, vân vân, nhưng bản thân tôi sẽ không chạm vào mấy thứ đó, hơn nữa cũng không thể nào là gia đình tôi mời nó đến được. Mẹ của tôi đã qua đời từ lúc tôi còn rất nhỏ, lúc đó bà ấy đang bị bệnh nặng, nhưng bà ngoại tôi lại hơi mê tín. Bà ngoại đã lấy lá bùa mua từ chỗ mấy bà đồng đốt thành tro rồi đút cho mẹ tôi uống và nói rằng làm như vậy thì sẽ khỏi bệnh. Kết quả chuyện đó không những chậm trễ việc chữa trị của mẹ tôi mà còn khiến cho tình trạng bệnh của bà ấy nghiêm trọng hơn. Do đó cha tôi đặc biệt phản đối những chuyện mê tín như vậy, và ông ấy cũng là một người kiên định tin theo chủ nghĩa duy vật. Vì vậy ông ấy càng không thể nào làm những thứ như mời thần gì đó được. Tiểu Lý ở bên cạnh cũng lắc đầu, không phải do tôi mời. Tuân Dĩ Khuynh nhíu mày nói, vậy thì quá kỳ lạ. Bình thường các quyền sư có thể mời được thì hoặc là xuất thân từ các thế gia quyền học, hoặc là xuất mã tiên. Bọn họ có khả năng mời được các yêu tinh tu hành đắc đạo và các yêu tiên nhập thể hoặc là hiện thân. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp phải trường hợp không được mời mà tự đến. Nó nhất định có mối quan hệ gì đó với người nhà của cô Mã, nhưng không hề có ác ý. Điểm này thì ông ta nói giống hệt như Hòa Mỹ Đồ. Tuân Dĩ Khuynh, tôi muốn hỏi cô một chút, có phải cô thường xuyên nhận được một số đồ vật kỳ quái gì đó, ví dụ như trái cây, hạt ngũ cốc, hoặc là thi thể của động vật, đúng không? Có đôi khi còn có cảm giác như có người đang âm thầm bảo vệ mình. Tiểu Mã liên tục gật đầu, nói, đại sư, ngài thật là thần kỳ. Đại khái khoảng hơn một tháng trước, khi tôi thức dậy vào buổi sáng, thì vẫn luôn nhìn thấy một số động vật nhỏ ở trên đầu giường, hoặc là bên cạnh giường ngủ. Lúc đầu thì là những con chim sẻ bị gãy cánh, có khi là một số con hamster, không biết từ đâu ra. Tôi hoàn toàn không rõ chúng đến từ chỗ nào, hỏi chồng tôi thì anh ấy cũng bảo không biết. Tôi dưỡng thương cho chúng nó rồi phóng sinh, sau đó cũng không thấy có gì cả. Kết quả vài ngày sau, trên đầu giường không còn là động vật sống nữa mà thi thể của các loại động vật nhỏ. Có chuột, có chim, có cả thỏ. Thậm chí còn có một vài con non mới sinh của các động vật nuôi trong nhà. Tiểu Mã vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một đống xác chết bị xé nát đặt ở đầu giường của mình, khiến cho cô ấy thiếu chút nữa sợ đến mức ngất xỉu tại chỗ. Chương 189 Rắn Tiên Một. Sau đó cô ấy đã chuyển đến chỗ ở khác và sáng ngày hôm sau lại xuất hiện tình trạng tương tự. Khi đó, cô ấy mới cảm nhận được bản thân mình đã bị thứ gì đó theo dõi, nên tinh thần càng ngày càng mệt mỏi, sợ hãi. Tiểu Mã nói, nhưng có một lần khi tôi đang đi sang đường, bởi vì đã thức cả đêm làm việc, nên tinh thần của tôi có chút mệt mỏi, không chú ý đến chiếc xe đi ngược chiều kia. Khi chiếc xe kia đã sắp tông phải tôi, thì tôi bỗng nhiên cảm thấy một lực lượng nhẹ nhàng nâng lên và đẩy tôi về phía bên cạnh. Vì vậy, chiếc xe kia đã đi lướt ngang qua sau lưng tôi. Tuy nhiên, lúc đó xung quanh tôi không có ai cả. Khi đó, cô ấy đã đoán được bản thân mình có lẽ đã được cứu bởi một quỷ hồn nào đó, nên trong lòng cũng không quá sợ hãi như trước. Sau đó, tôi đã lắp đặt camera giám sát trong phòng ngủ và rốt cuộc cũng đã quay được một số hình ảnh. Tiểu Mã nhăn mặt nói, những xác chết của mấy động vật nhỏ này là do một đàn rắn nâng đến và đặt ở trước đầu giường tôi. Từ camera theo dõi thì mỗi ngày vào lúc rạng sáng sẽ có những con rắn không biết từ nơi nào bò vào trong nhà, đặt mấy thứ kia ở gần bên cạnh tôi. Mỗi lần còn là các loại rắn có kích cỡ không giống nhau, chắc chắn không phải cùng một con. Sau khi xem xong camera giám sát thì cô ấy thực sự gần như bị dọa chết khiếp. Trên camera có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh một con rắn dài đang leo lên dọc thành giường nơi cô đang ngủ. Thậm chí thân của nó còn to hơn cả cổ tay của cô. Ánh mắt lóe lên tia sáng lạnh băng, tuy nhiên chúng nó chưa bao giờ cắn cô ấy cả. Tiểu Mã cười khổ nói, tôi còn nghi ngờ rằng có khi nào kiếp trước của tôi là một con rắn hay không? Cô ấy nói xong thì tổ chương trình cũng phối hợp đăng lên một vài bức ảnh, còn có cả hai video mà camera giám sát đã quay được. Trong các bức ảnh đều là xác các động vật nhỏ bị xé nát, tràn đầy máu me, còn trong video thì xuất hiện một con rắn lớn dài hơn 1 mét, đang ngậm một con mồi và đặt xuống đầu giường ngủ gần Tiểu Mã. Đại Lưu nói, sau khi chúng tôi nhận được các bức ảnh và video này thì đã lập tức cảm thấy vô cùng hứng thú với những gì xảy ra trong nhà cô Mã và chồng cô ấy. Do đó, hôm nay chúng tôi đã đến căn biệt thự này. Tuân Dĩ Khuynh gật đầu nói, xem ra vị đi theo bên cạnh cô là một con rắn tiên. Nó đang bày tỏ thiện ý với cô. Những con chuột và con thỏ kia đều là con mồi của rắn ở trên núi. Nó không hề có ý đe dọa cô, chỉ là muốn dâng những con mồi làm cho cô thôi. Chẳng qua, tôi cũng có thể cảm ứng được hơi thở của rắn tiên trên thân thể của chồng cô. Có phải anh ấy đã liên tục bị rắn gây thương tích trong khoảng thời gian gần đây hay không? Tiểu Lý gật đầu nói, tôi đã bị rắn độc cắn vào tháng trước. May mắn ở ngay bên cạnh có một bệnh viện nên mới không gặp nguy hiểm gì. Một khoảng thời gian trước thì tôi cũng bị một chậu cây rơi thẳng vào người. Lúc đó tôi đã ngước đầu lên thì có nhìn thấy một con rắn màu nâu ở cửa sổ gần chỗ chậu hoa kia. Còn có một lần khác ở trên xe ô tô của tôi, khi vừa mới mở cửa xe ra thì tôi đã nhìn thấy bên trên tràn đầy một đống phân động vật. Chuyện tương tự như vậy đã xảy ra rất nhiều. Anh ta cười khổ nói, nếu vị này thật sự đang bảo vệ vợ tôi thì tôi cũng rất biết ơn nó. Nhưng tại sao nó lại có ý thù địch với tôi như vậy? Tuân Dĩ Khuynh nói, như này đi, tôi sẽ cố gắng giao lưu với nó xem sao, nhưng không thể chắc chắn sẽ có hiệu quả. Với những loại động vật đã thông linh, đắc đạo như con rắn đi theo bên cạnh Tiểu Mã thì vốn dĩ nó đã bước nửa chân vào tiên môn rồi. Bây giờ không thể gọi chúng nó bằng cái tên yêu quái được nữa, và người trong quyền môn cũng phải lễ phép đối xử với chúng nó, không được tùy tiện ra tay. 2 phút sau, Tuân Dĩ Khuynh mở mắt ra, lắc đầu nói, không được, vị tiên gia này có đạo hạnh thâm sâu, nó từ chối giao lưu với tôi. Trời ạ, tôi nhìn hình ảnh từ camera giám sát mà da đầu đã sắp nổ tung rồi. Một con rắn to như vậy ở trong nhà mình mà tôi thì thật sự rất sợ rắn. Thử đặt mình vào vị trí của chị gái Bạch Phú Mỹ kia thì tôi cảm thấy bản thân sẽ bị dọa chết đứng tại chỗ đấy. thật là thần kỳ. Chẳng lẽ khi còn nhỏ, chị gái kia đã cứu rắn tiên, nên bây giờ được rắn tiên quay về trả ơn? Hãy tha thứ cho tôi vì đã đọc quá nhiều truyện tranh, vậy mà tôi lại cảm thấy chuyện này hơi... Mời tiên gia thì hãy để cho Bạch Từ đến giao lưu đi. Không phải anh ấy là xuất mã tiên sao? Mặc kệ có ra sao thì anh Lý kia mới là chồng của cô Mã. Vị tiên gia này chẳng lẽ muốn giết hại chồng của ân nhân sao? Chương 190 Rắn Tiên 2. Sau khi Tuân Dĩ Khuynh rời đi, khán giả trong phòng live stream lại càng bắt đầu mở rộng trí tưởng tượng. Đã vươn xa đến tận giả thuyết rắn tiên yêu một phụ nữ loài người nhưng không được đáp lại nên muốn giết chồng cô ấy. Đại Lưu nói: Xin mời vị thí sinh tiếp theo. Thí sinh số 2, Bạch Từ. Bạch Từ vừa mới đi vào cổng lớn thì Đại Lưu đã cười nói: Thí sinh Bạch Từ, trong trận thi đấu lần này thì anh là người xuất hiện gần cuối cùng. Cảm giác của anh bây giờ đang như thế nào? Nhưng mà Bạch Từ chỉ liếc nhìn về phía Tiểu Mã một cái thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Anh ấy dừng chân lại, thậm chí còn lùi về phía sau vài bước, hơi cúi người xuống chào một cái, rồi sau đó quay ra nói với Đại Lưu: Thật sự xin lỗi, tôi sẽ bỏ quyền thi đấu hôm nay. Cô gái này chắc hẳn chính là người đến xin giúp đỡ ở trận đấu tại nửa sau chương trình. Nhưng bên cạnh cô ấy có một vị liễu tiên, tôi không xử lý được chuyện này. Nói xong, Bạch Từ lại cúi gặp người chào, rồi xoay người đi ra bên ngoài biệt thự. Người dẫn chương trình đang không biết nên làm thế nào cho phải, thì trong tai nghe truyền đến giọng nói của đạo diễn: Nếu anh ấy bỏ quyền thi đấu thì trực tiếp mời người tiếp theo đi. Đại Lưu cũng phản ứng rất nhanh, lập tức tiếp lời: Vậy chúng ta mời vị thí sinh cuối cùng ra sân. Thí sinh số 7, Cố Chi Tan, mời xuất hiện. Mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đáp án chính xác đang đi về phía chúng ta đấy. Rốt cuộc đã chờ đến tang tang rồi. Người giấy màu vàng ngồi trên đầu vai của cô ấy thật là đáng yêu. Cười chết mất, tên nhóc Bạch Từ chạy mất dép luôn. Nhưng mà cậu ta có thể lập tức cảm ứng được bên cạnh chị gái Mã có liễu tiên thì chứng tỏ cậu ta cũng có chút năng lực đấy. Cố Chi Tan đang ngồi chờ ở trường quay bên ngoài thì đột nhiên nghe thấy lời mời vào nên có hơi bất ngờ, bởi vì Bạch Từ chỉ vừa mới tiến vào khoảng 3 phút trước. Cô đứng dậy đi vào trong, nhưng vừa mới bước đi đến cổng biệt thự thì đã nhìn thấy có một bóng dáng lướt nhanh qua người cô. Cô nhanh tay lẹ mắt bắt lấy và lập tức nghiêng người dùng thân thể chặn trước ống kính máy quay, yên lặng nhét nó vào trong túi áo. Nhân viên công tác đứng ở cửa nói: Xin lỗi chị Cố, Bạch Từ đột nhiên từ bỏ quyền thi đấu nên phải sắp xếp cho chị vào luôn. Không sao. Sau khi cô đi vào biệt thự, nhân viên công tác quay đầu nhìn xung quanh nhưng không thấy được người muốn tìm. Thí sinh Bạch Từ đâu rồi? Sao đột nhiên không thấy người đâu vậy? Sau khi bước vào và chào hỏi với người dẫn chương trình Đại Lưu, Cố Chi Tan cũng hướng ngay tầm mắt về phía Tiểu Mã, giống như quà mỹ đồ. Ánh mắt của cô nhìn thẳng lên trên đỉnh đầu của Tiểu Mã, dường như đang xa xa đối diện nhìn về phía thứ gì đó ở đằng sau. Xin chào. Xin chào Đại sư Cố. Tiểu Mã có chút chờ mong, bởi vì cô ấy cảm thấy Cố Chi Tan là thí sinh lợi hại nhất trong chương trình Linh Sự. Hôm nay cô ấy đã theo dõi toàn bộ phần tương tác ở đầu chương trình, vừa xem vừa sợ hãi nhưng cũng có chút xót xa. Linh quả của bạn hơi yếu, gần đây có phải ngủ không được ngon không? Cố Chi Tan nói xong thì đã nâng tay lên, dùng đầu ngón tay chạm hai cái trên cả hai bả vai của Tiểu Mã. Rõ ràng đầu ngón tay của cô chỉ chạm vào phần không khí phía trên, nhưng Tiểu Mã lại bỗng dưng cảm thấy có một dòng nước ấm áp chảy vào trong cơ thể, đang có chút mệt mỏi và căng thẳng của mình. Cô ấy cực kỳ ngạc nhiên nhìn về phía Cố Chi Tan. Tiểu Mã không biết rằng trong mắt của Cố Chi Tan thì hai ngọn linh quả ở hai đầu vai của cô ấy đang không ngừng lay động, ngọn lửa có vẻ đang dần yếu đi. bởi vì cô thấy rõ được tướng mạo của cô ấy, nên cũng nhìn thấy trong cung mệnh của cô ấy có một đường con cái chưa hoàn toàn thành hình. Do đó, Cố Chi Tan cũng biết cô ấy đang mang thai và cũng khẳng định được rằng nếu tinh thần của cô ấy vẫn luôn căng thẳng và khẩn trương như vậy thì sẽ không có lợi cho đứa trẻ trong bụng cũng như bản thân cô ấy. Cho nên, cô đã rót thêm một ít linh lực giúp Tiểu Mã ổn định lại linh quả. Cố Chi Tan nói, nếu bạn đang mang thai thì không nên suy nghĩ quá nhiều. Hai người đến tham gia chương trình này là muốn hỏi đã có chuyện gì xảy ra trong thời gian qua, đúng không? Tiểu Mã gật đầu liên tục. Ngay sau đó, Cố Chi Tan nói với cô ấy, vậy tôi sẽ nói luôn cho bạn nghe, bên cạnh bạn có một con rắn tiên. Bởi vì các quyền sư khác trước đó đã nói điều này với bọn họ, nên những người có mặt ở hiện trường cũng không phải quá ngạc nhiên. Chương 191, không phải trẻ mồ côi một. Tiểu Mã nói, vừa nãy các quyền sư khác cũng đã nói như vậy, nhưng mà tôi vẫn muốn biết tại sao nó lại xuất hiện ở bên cạnh tôi. Tôi cũng rất muốn cảm ơn nó vì đã cứu tôi vào thời điểm kia. Tuy nhiên tôi muốn đề nghị nó không cần tiếp tục tra tấn chồng tôi nữa. Cố Chi Tan, bạn cảm thấy rằng rắn tiên bởi vì bạn nên mới xuất hiện à? Cũng cho rằng vì nguyên nhân là bạn nên nó mới nhằm vào người đàn ông này. Tiểu Mã sửng sốt ấp úng nói, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Đương nhiên không phải rồi. Nó đến bên cạnh bạn hoàn toàn không có gì liên quan đến bạn cả. Bởi vì người mà nó lựa chọn lập thế ước, hay nói chính xác hơn là người mà nó muốn bảo vệ, từ đầu tới cuối đều không phải là bạn, mà là đứa trẻ trong bụng của bạn. Bởi vì huyết thống bên họ nội của đứa trẻ này nên nó mới lựa chọn hiện thân. Cố Chi Tan nở một nụ cười nhẹ, sau đó ánh mắt chợt lạnh lùng hơn. Nó theo dõi người đàn ông này hoàn toàn là bởi vì anh ta là một tên cặn bã bất hiếu với cha mẹ. Sắc mặt của Tiểu Lý lập tức tái nhợt khi nghe thấy Cố Chi Tan nói câu đứa con bất hiếu, thì anh ta gần như sắp nhảy dựng lên khỏi sofa. Khán giả trong phòng livestream lập tức xôn xao. Vừa nãy lần lượt từng vị quyền sư tiến vào đều chứng thực rằng sự xuất hiện của rắn tiên kia là bởi vì nó muốn bảo vệ Tiểu Mã. Nhưng bây giờ Cố Chi Tan lại nói với giọng điệu chắc chắn rằng nó xuất hiện là bởi vì quyết thống trực hệ bên nhà trai. Lại lật ngược tình thế à? Quả nhiên vẫn phải trông cậy vào chị Tan. Tuy nhiên nếu nói như vậy thì cũng không logic mà. Bởi vì quyết thống bên nội nên bảo vệ vợ con, nhưng vì sao lại tấn công ngược lại người chồng chứ? Khuôn mặt của Tiểu Mã hiện lên sự kinh hoàng, nhưng chẳng mấy chốc đã lập tức phản bác một cách khẳng định. Không thể có chuyện đó. Chắc hẳn đại sư Cố đã tính sai rồi. Cha mẹ chồng của tôi đã qua đời bởi tai nạn ngoài ý muốn vào lúc chồng tôi 14-15 tuổi. Làm sao anh ấy còn có cha mẹ và người thân để hiếu thảo chứ? Cho dù coi như trước đây anh ấy có tính cách tương đối nghịch ngợm và bướng bỉnh một chút, nhưng đã nhiều năm trôi qua, chỉ có một mình anh ấy vất vả cố gắng bươn chải làm việc ở bên ngoài như vậy, chính là bởi vì không có cha mẹ giúp đỡ mà. Nghe vậy, Cố Chi Tan hơi nhướng mày, sắc mặt châm chọc nhìn về phía thanh niên họ Lý đang tái mét cả mặt. Quá ra chồng của bạn đã nói với bạn rằng cha mẹ của anh ta đã qua đời từ khi còn niên thiếu sao? Nhưng cung phụ mẫu của anh ta biểu hiện rõ ràng rằng đường sinh mệnh của cha ruột anh ta chỉ vừa mới cắt đứt được khoảng 3 năm trước đây. Hay nói cách khác, cha đẻ của anh ta chỉ vừa mới qua đời 3 năm trước. Ngoài ra, huyệt thái dương bên trái của anh ta còn đầy và bằng phẳng, càng chứng minh rằng cha ruột của anh ta là một người vô cùng yêu thương con cái. Ông ấy là một người thành thật, chỉ hận không thể hiến dâng tất cả mọi thứ cho đứa con nhà mình. Về mặt nuôi dưỡng và giáo dục thì ông ấy không hề để cho chồng của bạn có bất kỳ thiệt thòi nào. Cô Mã, Nếu như vậy thì bạn còn cảm thấy chồng mình là một người cô đơn, không có người thân bên cạnh, là một người vô tội và đáng thương nữa không? Sau khi Cố Chi Tang nói xong, Tiểu Mã hơi há miệng thở dốc, một lúc lâu sau vẫn không thể nói nên lời. Cuối cùng cô ấy nhìn chằm chằm về phía chồng mình rồi hỏi: "Điều này có phải là sự thật không? Anh không phải là trẻ mồ côi à?" Cố Chi Tang dùng đầu ngón tay trắng muốt hơi chống cằm, ánh mắt dừng lại trên đỉnh đầu của Tiểu Mã. Đằng sau thân thể của cô ấy, ở một nơi mà người bình thường không thể nhìn thấy được, có một con rắn trắng dài hơn 10 mét. Cả người tỏa ra ánh sáng huỳnh quang nhàn nhạt, đang dựng thẳng cả người đứng ở phía sau. Trên dãy của con rắn trắng dài kia hiện ra từng đường tơ vàng. Hai bên sườn trên bụng của nó đang nổi lên hai cục thịt nhỏ, dường như sắp có tay chân chuẩn bị phát triển ra từ chỗ đó. Đỉnh đầu của nó có một cặp sừng nhỏ hơi lồi ra, có kích thước bằng ngón tay cái. Rắn mọc chi và sừng thì khi gặp nước sẽ trở thành dao. Nghe thấy tiếng chất vấn của Tiểu Mã, nó chậm rãi mở ra đôi mắt màu vàng đồng, mảnh, dài và hơi âm u, nhìn về phía người đàn ông họ Lý đang có sắc mặt xanh mét kia. Quý vị và các bạn vừa nghe những chương tiếp theo truyện dựa vào livestream quyền học Trở Thành Đỉnh Lưu ở Địa Phủ của tác giả Điềm Trúc. Chương trình này đến đây tạm dừng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo. So proudly to shout, la-di-da-di-da-di-dum.